Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Cỏ Ba Lá sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Đối Đầu Với Chị Dâu. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 4, Tâm An và quý vị đều biết được rằng là sau đám cưới thì cô gái tiên trinh của chúng ta chính là chị dâu của Thi đang dùng mọi biện pháp, mọi thủ đoạn để có thể cướp lấy trái tim của Duy về phía của mình. Liệu rằng mọi thủ đoạn của Trinh có thể nào thực hiện thành công hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Đối Đầu Với Chị Dâu, tác giả Cỏ Ba Lá, qua giọng đọc của Tâm An. Mấy người đàn ông trong nhà nhậu đến nỗi ai cũng say chẳng biết gì. Mọi người phụ tôi đưa anh ta vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Còn tôi khi xong việc ở ngoài này thì cũng vào ngả lưng. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đã trôi qua. Tôi ngủ một giấc đến chiều, sau đó mới mò dậy bước ra ngoài. Lúc này bà nội nhìn thấy tôi thì bà liền gọi tôi. Thi ơi, vào trong này với nội. Dạ vâng ạ. Nào, nhanh cái chân lên. Thấy giọng của bà nội gấp gáp nên tôi cũng nhanh chóng bước đến. Nội đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không thấy ai. Sau đó mới lấy trong túi ra một chiếc nhẫn vàng và đưa cho tôi. Cái này là bà nội giao lại cho con. Hôm đám cưới bọn con, nội không lên được. Bây giờ nội đưa cho con. Nội cho con đấy à? Lúc mẹ thằng Duy còn sống, nó gửi chiếc nhẫn này cho nội. Bảo rằng đợi khi nào Duy lấy vợ sẽ tặng lại cho vợ của nó. Bây giờ con đã là vợ của nó rồi thì chiếc nhẫn này sẽ là của con. Mẹ của anh Duy mất rồi à nội? Năm đấy nó gặp tai nạn xấu số nên đã mất rồi con à. Mất lúc thằng Duy còn nhỏ xíu, khoảng 5-6 tuổi gì đấy. Thế còn gì Hà là như thế nào à nội? Còn Hà là bạn của thằng hai, và hai đứa nó có con trước. Nội lại không biết. Tới khi thằng hai nó kết hôn với mẹ của Duy thì thằng Minh cũng được 7 tuổi rồi. Cũng vì được sinh ra trước nên thằng Minh mới là anh hai. Nhưng chỉ có một mình mẹ Duy mới là người được cưới hỏi đàng hoàng thôi. Vậy à nội, con thực sự không biết mấy chuyện này. Con không biết được đâu, bởi vì tất cả mọi chuyện được giấu rất kỹ rồi. Bởi vì ai con có biết không? Bởi vì người phụ nữ tính toán đấy. Mà tốt nhất đi, con đừng nên biết. Nếu không ấy, rắc rối cho con. Là gì Hà sao nội? Mà thôi, chuyện này dài dòng lắm. Con mang chiếc nhẫn này, nhớ nha, giữ gìn nó thật kỹ. Đó là kỷ vật duy nhất mà mẹ chồng của con để lại cho con đấy thì à? Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Thôi, về tranh thủ soạn đồ đi. Lát rồi tối cả nhà con về bên trên. Ngay từ đầu gặp mặt là tôi đã thấy gia đình anh ta rắc rối. Cái gì mà gọi là gì rồi, anh em lại chẳng hòa thuận với nhau. Chưa kể là đến việc chị dâu và em chồng lại còn yêu nhau. Số tôi chẳng biết như thế nào, ma xui quỷ khiến thế nào, lại gặp chúng gia đình chơi bùng binh như thế này. Vậy là buổi chiều hôm đấy, khi mọi người đã tỉnh táo hết thì chúng tôi cũng quay trở về thành phố. Lúc ra đi tự nhiên tôi lại thấy luyến tiếc nơi đây vô cùng. Cái cảm giác bình yên được sống trong sự yêu thương của mọi người lại càng khiến cho tôi thấy buồn hơn nữa. Nhất định một ngày nào đấy tôi sẽ xuống đây thêm một lần nữa. Nhưng lại chẳng biết là khi nào. Duy vừa lái xe vừa quay sang hỏi tôi. Này, ai làm cái gì mà mặt cô buồn thế à? Anh đấy. Là tôi. Mà chưa tới giờ tôi ngủ, tôi có làm gì ảnh hưởng đến cô đâu. Này, cô đừng có thấy tôi hiền rồi cô đổ thừa cho tôi nhé. Tôi hỏi thật anh nhé, ở dưới quê mà anh còn dám tỏ te với cái con bé chị dâu kìa. Anh ghê gớm thật đấy. Ai nói với cô? Cần gì ai nói chứ? Tôi tự biết. Thế thì mắt cô có vấn đề thật rồi. Để lát nữa lên trên đấy, tôi sẽ đưa cô thẳng đến bệnh viện cho cô khám bệnh luôn. Anh bị điên à? Mắt tôi chả bị làm sao. Làm gì mà tôi phải đi khám chứ? Thế tại sao cô không chịu nhìn phần sau? Cô mất công đứng rình rồi thì cô phải rình cho hết chứ. Này, anh đừng nghĩ là tôi đi rình anh nhé. Đừng có mơ. Hắn ta không trả lời lại tôi mà chỉ ngồi đấy bật cười. Còn tôi thì bị quê nên vội vàng quay mặt sang hướng khác nhằm đánh trống làng. Rõ ràng là tôi nghe người ta nói lại chứ có phải là tự tôi đi rình hai người đó đâu. Mà lại có chuyện hiểu lầm gì ở đây? Chúng tôi về đến nhà đã là nửa đêm. Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ, người muốn dã rời nên khi bước vào phòng tôi đã nằm lăn ra giường. Cứ tưởng là giống như hôm qua nên tôi không thèm bận tâm gì nữa, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi thấy người mình có cảm giác lạ lạ, tôi mới vội vàng mở mắt ra xem. Tôi giật mình khi lại phát hiện ra hắn đang nằm trên chiếc giường này, nên tôi thẳng chân đạp một phát, hắn lăn đùng xuống đất. Tên Duy mặt mũi khó chịu nhìn tôi, giọng nói gắt gỏng. Cô bị làm cái sao đấy hả? Bị cái gì thế à? Này, ai cho anh nằm ở đây? Chỗ của anh là bên kia. Đây là giường của tôi cơ mà. Hôm qua tôi và cô ngủ cùng với nhau rồi có làm sao đâu. Này, cô đừng có làm quá mọi chuyện lên. Khi mà cô đã là vợ của tôi, mà cô có còn là gái Trinh Nguyên nữa đâu. Bớt bớt lại cho tôi nhờ. Anh... Thôi được rồi, tôi đi ngủ đây. Tôi hứa, tôi không làm gì cô đâu. Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta hiện lên vẻ mệt mỏi. Khi trả lời tôi xong thì cũng lăn đùng ra ngủ, chứ không thèm nói chuyện hay tranh cãi gì thêm. Tôi thấy như thế nên chả thèm nói đến, mà đi đến tủ lấy hết số gối ra để làm rào chắn. Tôi chắn cao đến nỗi không còn nhìn thấy được bên kia nữa, sau đó mới an tâm mà nhắm mắt. Ấy vậy mà người tính vẫn không bằng trời tính. Khi mà sáng hôm sau, khi mà tôi thức dậy, lại phát hiện ra rằng mình đang nằm dưới cánh tay của anh ta. Quá xấu hổ, tôi vội vàng ngồi dậy. Nhưng khi chân vừa chạm xuống nền gạch thì tiếng của anh ta lại vang lên. Lo, lo mà giảm cân đi đấy. Tê hết cả tay của tôi rồi. Này, anh bị điên à? Tôi có 45kg thôi. Cơ thể này hơi bị chuẩn rồi đấy. Lời nói của tôi vừa dứt thì anh ta đưa bàn tay lên quan sát, các ngón tay cử động ra vào với vẻ mặt gian xảo, sau đó tiếp tục nói. Thế này mà gọi là chuẩn á? Tôi thấy nó chưa vừa tay cho lắm. Phải to hơn một tí nữa thế mới chuẩn được. Anh đúng là một tên biến thái. Tôi chỉ đang cảm nhận và nói sự thật thôi. Mà tôi nghĩ từ nay về sau ấy, cô đừng có lấy mấy cái gối này che chắn làm cái gì. Vì như thế nào, cô cũng từ bỏ mà sang bên tôi thôi. Này, anh Duy kia, anh muốn chết à? Thấy anh ta trừng ra cái vẻ mặt tự mãn ấy mà tôi cảm thấy ghét vô cùng. Tay ôm lấy cây gối rồi ném thẳng về phía ấy. Vừa ném, tôi vừa chửi. Còn tên Duy kia thấy như vậy thì chỉ biết cười, rồi ôm chặt cây gối lại. Anh ta thật là muốn làm cho người ta tức chết. Bởi vì ngày hôm nay là ngày cuối tuần nên mọi người ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ có mỗi anh hai đã đi ra ngoài từ sớm. Vừa lúc ngồi vào bàn ăn sáng thì ba đã lên tiếng ngay. Hôm qua việc của thằng Duy và con Trinh là như thế nào? Để cho mọi người đồn đoán như vậy. Thấy đẹp mặt lắm, có đúng không? Con chả làm gì sai cả. Chị tao hỏi cái gì thì con trả lời như vậy thôi. Thế còn hành động của con Trinh là cái gì đây? Nếu như cô Út không kể lại thì hai đứa bọn mày xem như bố bị mù à? Bố bị mù nên hai đứa mới tự tiện. Muốn làm cái gì thì làm, có đúng không? Bố, bố đừng có làm quá mọi chuyện lên như vậy. Con không thích nói nhiều đâu. Duy, mày dám trả lời bố mày như thế à? Mày lớn rồi nên mày không xem bố mày ra gì, có đúng không? Vẫn là câu nói đấy, con chả làm gì sai, con không cần phải giải thích. Duy trả lời xong, anh ta đứng dậy, mò đũa thật mạnh xuống bàn, bước ra ngoài. Con nhỏ chị dâu nghe bố nói như vậy thì cả người run bần bật, mặt cắt chẳng còn một giọt máu. Tôi đoán chắc có lẽ cô Út kể lại cho bố nghe chuyện lúc sáng mà bà hàng xóm đã nói. Tôi đã không bận tâm tối rồi mà vẫn còn người khác nhớ và nhắc lại. Giờ trên bàn ăn xoay qua xoay lại chỉ còn có mấy người. Dì Hà thấy không khí trong nhà quá căng thẳng nên mới lên tiếng. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Thôi cả nhà ăn sáng đi, có cái gì từ từ nói sau. Từ lúc đấy trở đi thì ai cũng im lặng và chỉ tập trung vào ăn. Vì tôi nghĩ rằng hai ngày liên tiếp để về quê phụ việc, bây giờ cơ thể của tôi đang bị xuống sắc. Tôi thấy quá uể oải, quá mệt mỏi nên tôi muốn được đi thư giãn một chút. Ăn sáng phụ dọn dẹp xong xuôi, tôi lên tiếng. Dạ, hôm nay con ra ngoài có tí việc, chắc là con về trễ. Mọi người cứ ăn tối trước, đừng chờ con à. Ừ. Đi ra ngoài nhớ cẩn thận, dạo này xe cộ đông lắm. Dạ vâng, con biết rồi gì. Nói xong tôi chào cả nhà rồi xách túi đi ra xe. Vẫn còn chưa kịp ngồi vào ghế thì tiếng của anh ta đã vang lên. Cô định đi đâu đấy? Đi làm. Cô làm cái gì? Này, thế bây giờ tôi đi đâu? Tôi làm cái gì? Tôi phải báo cáo với anh à? Hôm nay là chủ nhật, tôi không có ở nhà. Anh cứ tranh thủ mà nói chuyện tâm sự mỏng với chị dâu của anh đi. Này, cô... Anh đừng có giả vờ trước mặt tôi. Tôi biết là anh còn yêu chị ta. Chỉ cần không thể hiện trước mặt tôi, thì tôi đều ok, không làm sao hết. Cô đừng nói với tôi bằng cái giọng đấy. Lời nói của tôi chính là tính cách của tôi. Nếu như anh không thích, anh cứ việc né tránh nó ra. Ok. Tôi trả lời như vậy rồi vội vàng lái xe đi. Khi nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy anh ta đứng ở đó và đang nhìn theo mình. Rốt cuộc là tên này, hắn bị làm sao nhỉ? Lúc trước thì như thế này, lúc thì lại như thế kia. Chả biết thế nào mà lường trước được. Lúc này tôi ấn máy gọi cho Ken. Đi chơi không? Free luôn. Giọng của Ken ngái ngủ vang lên. Đi đâu mới được chứ? Đi spa nhá. Tao mệt mỏi quá, muốn đi thư giãn một chút. Mày đi không? Tao qua đón mày. Này, thế tại sao mày cứ rủ tao đi vào những lúc tao đang ngủ thế à? Nói đi, từ lúc nào mày lại dậy sớm như vậy? Thì từ lúc tao lấy chồng. Này, mày chốt nhanh đi, để tao còn biết đường. Ừ, đi thì đi, mày có đón tao đi. Ok. Tôi tắt máy và lái xe thẳng đến nhà nó, rồi chờ nó đi làm đẹp thư giãn cùng với tôi. Đúng là ở không sung sướng, bây giờ làm có tí việc đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Tự nhiên trong đầu tôi bây giờ lại nghĩ đến chuyện tương lai. Không biết tôi phải làm gì tiếp theo đây, hay là cứ như vậy, rong chơi cho đến suốt cuộc đời. Thấy tôi im lặng, tên Ken mới vội vàng lên tiếng hỏi tôi. Từ lúc mày lấy chồng ấy, tao thấy mày thay đổi nhiều lắm. Tao đang nghĩ không biết có phải là mày không ấy. Thế mày bị làm sao? Tao vẫn bình thường, có cái gì thay đổi đâu. Thì tao thấy mày ít nói hẳn ra. Cái cả cách nhìn của mày giống như người trưởng thành, không còn nhí nhảnh hồn nhiên giống như lúc trước. Ken, tao để tao thấy tao bình thường, chỉ là lâu lâu gặp lại mày nên tao nhớ mày thôi. Mày nhớ tao thật không? Thật. Tao mà nói láo, tao làm con của mày. Thế thì thương. Mà mày không nhớ, hoặc là mày bỏ rơi tao, chắc là tao giết mày đấy. Ui giời, mày làm tao sợ rồi đấy. Thật ra mấy ngày không gặp nó, tôi cảm thấy rất buồn lắm. Còn nó đi theo nói chuyện cùng khiến cho tôi vui vẻ hẳn ra. Tôi đang tính đi học lại rồi mở một thẩm mỹ viện để đi làm. Nhưng cứ ngại việc lao đầu vào làm sẽ khiến cho mình mau già. Nên tôi đang còn suy nghĩ. Tôi không nặng vấn đề tiền bạc. Chỉ cần mình làm vì đam mê, cảm thấy vui vẻ hài lòng, như vậy là quá đủ. Cả buổi sáng hôm đấy tôi dành riêng cho Ken. Đang lúc ngồi ăn trưa thì đột nhiên anh ta lại gọi điện đến. Thấy vậy tôi chỉnh im lặng và quyết định không nghe máy. Ken như vậy thì tò mò lên tiếng hỏi. Sao thế? Chồng mày gọi mày không nghe à? Sao mày biết chồng tao gọi? Cái con điên này, mày lưu tên chồng trong máy mà mày còn hỏi tao. Ừ nhỉ, tao quên mất. Làm sao? Nếu không nghe, mày cứ để đấy. Tao nghe dùm cho. Chứ để chồng mày đợi lâu, lại lo lắng cho mày đấy. Thôi được rồi, để tao nghe máy. Thấy Ken đã nói như vậy, tôi mới quyết định nghe máy. Giọng nói chẳng có gì vui vẻ. Làm sao? Anh còn chuyện gì? Cô đang ở đâu đấy? Tôi bảo với anh. Anh nghe không hiểu à? Tôi nói rồi, tôi đi đâu tôi làm gì, không liên quan đến anh. Tại sao anh cứ thích làm phiền tôi thế à? Tôi hỏi cô là cô đang ở đâu? Hắn ta đúng là một tên đáng ghét. Tôi nói rõ ràng như vậy rồi, mà vẫn còn mặt dày để hỏi tôi. Cũng vì không muốn nói chuyện thêm nữa, tôi mới vội vàng tắt máy. Ấy như vậy mà anh ta lại gọi liên tục. Tôi nội, tôi phải tắt nguồn, thì anh ta mới dừng lại. Bây giờ trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến việc học nghề tiếp. Nếu như muốn giết chết thời gian, thì chỉ có việc học hành thôi. Nghĩ là như vậy, nên ăn xong tôi đến chỗ người chị quen biết để nhờ vả. Ngồi chờ chị ấy trong phòng khách, tôi thấy mệt mỏi ghê. Vừa ra ngoài, chị vui vẻ nói với tôi. Thì đây à, hôm nay ngọn gió nào lại đưa em tới đây thế này? Là em tự đến, chứ gió nào mà thổi được em hả chị? Chị cứ làm quá lên. Lúc nãy đứng từ xa nhìn, chị còn không nhận ra em đấy. Hôm nay hình như em mập hơn, lại còn xinh hơn. Em làm sao mà xinh bằng chị được? Em nhìn chị cứ tưởng như gái 18 không ấy. Đúng là khéo nịnh nọt. Thế hôm nay đến đây, có việc gì? Em định qua đây nhờ chị dạy thêm nghề cho em. Lúc trước đang học dở dang, nên bây giờ em muốn học tiếp để mở tiệm chị ạ. Bỏ nghề lâu, nên thôi được rồi. Em cứ mở đi. Chị qua chị dạy nâng cao cho em. Chuyện này dễ mà. Được không chị? Nhưng mà em sợ mình còn yếu tay nghề ạ. Em cứ yên tâm đi. Chị cho mấy đứa nhân viên qua phụ em. Có chị đứng ở sau. Em còn sợ cái gì? Dạ vâng, em cảm ơn nhá. Chỗ người quen, em khách sáo làm gì? Chị lại đánh cho một trận bây giờ. Nghe chị ấy nói như vậy, tôi chỉ biết cười trừ. Dù đã theo chị học được một năm, nhưng mà tôi nghỉ lâu rồi, nên chẳng còn tự tin gì nữa. Bây giờ khi nghe được lời động viên của chị, tôi lại càng có thêm động lực để kinh doanh. Xong việc thấy còn sớm, tôi vội vàng chạy sang nhà mẹ để hỏi thêm việc xây tiệm. Đất nhà có sẵn nên bây giờ chỉ cần thuê người xây theo ý của mình là được. Hình như đây là việc mà tôi nghiêm túc nhất từ trước tới giờ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi gọi lớn nhưng lại không thấy mẹ trả lời. Tôi bước thẳng vào trong. Cô giúp việc ở dưới bếp thấy tôi thì vui vẻ đi ra và hỏi tôi ngay. Ơ, Thi về dưới đây à con? Dạ vâng, mẹ con đi đâu rồi cô? À, bà đi làm từ sớm. Hôm nay bà nói là không về ăn trưa. Thế là mẹ con bận rồi. Cô đang nấu cái gì thế? Nghe thơm vậy à? Tôi bước vào trong, đi tới khuấy nồi canh hương, bốc khói. Bên cạnh còn có món cá kho tộ, món tiểu của tôi. Miệng chép chép. Ngon thật đấy cô à? Ăn luôn không? Cô dọn ra cho ăn nhá. Dạ không cần, con ăn cơm trưa rồi. Này, con ở nhà chơi. Cô đi ra ngoài mua thêm một ít nấm, chiều về nấu cháo cho bà. Bà nói là bà thèm cháo cá lóc, nên chiều nay cô nấu. Dạ vâng, cô cứ đi đi. Con lên phòng, con ngủ một tí. Ừ, cô đi đây. Nói như vậy rồi cô ấy xách túi rồi đi mua thức ăn. Tôi thì quay trở về phòng nằm nghỉ một tí. Lỡ nói chiều mới về thì tôi phải đi cho đúng giờ. Mở điện thoại ra thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa phần là số của hắn ta. Thấy vậy tôi vứt sang một bên rồi tiếp tục ngủ. Đang lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên tôi lại có cảm giác từ dưới bàn chân của mình có ai đó đang sờ. Nên tôi vội vàng bật dậy thật nhanh. Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy ông ta đang ngồi trước mặt mình, miệng lắp bắp. Ông từ đâu xuất hiện thế à? Đây là nhà của tao. Tao không xuất hiện ở đây thì tao xuất hiện ở đâu? Đúng là đồ khốn nạn. Ông cút đi. Cút ra khỏi phòng của tôi. Nhanh lên. Bây giờ tao không thích đấy. Mày làm gì được tao? Hôm nay cơ hội tới rồi. Mày đã tự hiến thân vào, chứ không phải là tao tìm cách. Ông bị điên đi à? Nếu như ông dám làm gì tôi sẽ nói với mẹ tôi. Đuổi thằng cổ của ông đi. Đúng là cái đồ biến thái. Tôi nói như vậy nhưng ông ta không trả lời, mà còn nở ra một nụ cười rất gian xảo. Bình thường tôi mạnh mẽ lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay tôi lại cảm thấy sợ ông ta vô cùng. Càng lúc ông ta càng tiến đến gần tôi, giọng nói đầy mùi hôi thối vang lên. Ngoan, cứ nằm im đi, rồi dượng sẽ cho mày sung sướng. Đúng là cái đồ thần kinh. Tôi nói lại lần cuối, ông tránh tôi ra, nếu không ấy, tôi sẽ giết chết ông. Giết? Mày lấy cái gì để giết tao? Ông cút đi, cút! Tôi vừa nói vừa đưa tay xuống dưới gối để tìm con dao, nhưng mà mò mãi chẳng chạm được con dao nào. Thấy như vậy, tôi nhấc vội chiếc gối lên thì trống trơn. Rốt cuộc là con dao của tôi đã biến đi đâu mất? Thường ngày tôi hay để nó ở đây, chẳng nhẽ ông ta đã vứt nó đi rồi? Nhìn thấy vẻ mặt của tôi biến sắc, ông ta liền cười lớn, miệng vẫn không quên. Nào, tới đây với dượng nào. Đồ khốn nạn! Ông ta không nghe nữa, mà ngược lại còn nắm lấy bàn chân của tôi, kéo mạnh về phía cuối giường. Tôi chống cự, giãy giụa, rồi thẳng chân đạp vào người của ông ta. Thấy ông ta lăn xuống đất, tôi vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh ra phía ngoài, miệng la lớn. Cứu tôi với, có ai không? Cứ la lớn lên đi, không có ai đến đây mà cứu mày được đâu, con gái của ta à? Cứu tôi! Đồ biến thái, ông cút đi! Tôi vừa chạy vừa quay lại nhìn ông ta. Cái chân bị chật vẫn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại chạy thế này nữa, cảm giác đau nhức lại truyền đến. Tôi bị mất đà và ngã lăn xuống đất. Đang lúc lòm khom ngồi dậy thì chẳng mấy chốc ông ta đã tới, rồi bế thốc người tôi lên, đi thẳng lại sofa, và ông ta thả mạnh tôi xuống đó. Con điên này, mày càng chống cự thì tao lại càng cảm thấy thích. Mày càng ghét tao ấy, thì tao sẽ khiến cho mày nhớ đến tao mãi mãi. Mày rõ chưa? Ông buông tôi ra! Ông mau buông tôi ra! Nằm im! Nằm im! Có chết, tôi không để cho ông được thỏa mãn đâu. Tên khốn nạn này! Ông ta như không để tâm tới lời nói của tôi, mà thẳng tay xé toạc chiếc váy trên người của tôi. Vùng ngực trắng đầy đà, chẳng mấy chốc đã được phơi bày ra trước mặt một con hổ đói như ông ta. Lúc này tôi chống cự, giãy giụa gào thét lên, nhưng không được. Tôi nghiêng đầu sang và cắn mạnh vào tay của ông ta. Vừa cắn vừa nghiến, đến nỗi máu của ông ta đổ ra, nhưng ông ta vẫn không chịu buông tôi ra. Lúc này mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi, ông ấy nhăn mặt, buông tôi ra, rồi thẳng tay tát mạnh vào má của tôi. Mày dám cắn tao, con chó này! Tôi hận ông, tôi nguyền rủa ông mau chết đi! Tao đã nói rồi, hai mẹ con nhà mày cuối cùng sẽ là của tao. Nước mắt của tôi bắt đầu rơi ra. Tôi không muốn bản thân của mình bị hại dưới thân của ông ta. Tôi tự trách mình, tại sao lại để cho ông ta vào ngôi nhà này sống? Tại sao tôi lại không thể nào mạnh mẽ đánh trả lại ông ta? Tôi làm hết sức mình, nhưng không thể nào chống cự lại được. Bây giờ tôi chỉ biết khóc và cầu mong ai đó đến đây và cứu tôi. Ông ta đưa cái miệng dơ bẩn của mình hôn lên từng tấc da tấc thịt của tôi, mà lòng của tôi như muốn vỡ nát. Hai tay của tôi đẩy người ông ta ra, nước mắt của tôi càng lúc càng rơi nhiều. Tôi mạnh mẽ không được nên bắt buộc phải chuyển sang van xin. Làm ơn, ông buông tha cho tôi đi. Ông đừng động vào người tôi. Cứ nằm im đi, dượng sẽ cho mày được sung sướng. Mày cứ yên tâm, dượng sẽ cho mày thấy chồng của mày chưa bằng một góc của dượng đâu. Tôi cầu xin ông đây, ông muốn tôi làm gì cũng được, chỉ xin ông đừng động vào người tôi. Tôi cảm thấy dơ bẩn lắm. Mẹ kiếp, mày chỉ được phép cầu xin tao, mày hiểu chưa? Vừa nói dứt câu đó, ông ta cuống cuồng hôn tôi. Tôi ghê tởm con người của ông ấy. Nếu như có chết, tôi không muốn để cho ông ta chà đạp lên mình như vậy. Tay cấu vào người đến độ muốn chảy máu, mà ông ta, thú tính của ông ta, đang tiếp tục hoành hành. Lúc tôi thấy đau khổ nhất, lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì trong tâm trí của tôi lại hiện lên hình ảnh của Duy. Duy, anh đang ở đâu? Cứu tôi! Ông ta mặc kệ lấy cảm xúc của tôi, rồi giống như một con hổ đói vồ lấy người của tôi. Gương mặt của ông ta hài lòng với những gì mình đang làm lên một đứa con gái như tôi. Tôi khóc, tôi chẳng còn nước mắt mà rơi nữa. Đang đúng lúc định buông xuôi thì đột nhiên lúc này có một giọng nói vang lên. Khốn kiếp, buông cô ấy ra. À, mày, mày là thằng nào? Ông ta nhấc ra khỏi người tôi, hình ảnh nhòe dần nơi mắt, nhưng đủ để tôi nhận ra đó chính là Duy. Anh đang đánh vào mặt của tên dượng xấu xa đấy. Ông ta vì mất đà, phải chịu những cú đấm rất mạnh từ Duy, nên không còn đủ sức để chống trả. Tôi nhận thức được mọi thứ, ngồi bật dậy thật nhanh, lấy tay che đi phần ngực bị xé của mình, sau đó bò chạy lên phòng, khóa chặt cửa lại. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn mình biến mất hoàn toàn. Tôi ôm gối cuộn tròn nơi góc giường và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc nãy tôi cầu mong anh ta đến cứu mình, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã trước mặt anh. Một con thi ngông cuồng mạnh mẽ ngày nào, bây giờ đã không còn nữa. Tiếng cửa phòng vang lên. Tôi đưa tay lên bịt kín tai lại, sau đó lắc đầu liên tục. Thi ơi, Thi! Mở cửa cho tôi! Là tôi đây! Là tôi đây! Cô mau mở cửa cho tôi. Anh đi về đi. Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết. Anh đi đi. Hà Thi à, tôi có chuyện này cần nói với cô. Cô mở cửa đi, nhanh lên. Không, tôi không muốn nghe. Tôi không muốn gặp anh. Cô bình tĩnh, cô nghe tôi nói. Hà Thi. Đến bây giờ tôi thật sự không muốn đối diện với anh ta nữa. Hình ảnh anh nhìn thấy tôi nằm dưới thân của ông ta, cầu xin ông ta, càng làm cho tôi cảm thấy xấu hổ. Đứng dậy tôi bước nhanh vào nhà tắm, rồi tôi xối nước thật mạnh. Đứng dưới vòi nước hoa sen, tôi chà mạnh lên cơ thể của mình. Đến nỗi đỏ hết cả vùng da ấy, tôi còn cảm thấy rất là dơ bẩn. Tôi muốn gột rửa đi tất cả. Tôi không muốn một dấu ấn nào của ông ta xuất hiện trên cơ thể của tôi. Tôi thật sự không muốn. Sau khi tắm xong xuôi, tôi nhốt mình trong căn phòng tối. Một mình ngồi đấy, ôm chai rượu uống và mặc kệ ngoài kia như thế nào. Tâm trạng chó cắn, rượu thì cay mà nước mắt của tôi thì cứ rơi như vậy. Giá như ngày bé tôi không bệnh, giá như ngày đó người cứu lấy hai mẹ con tôi không phải là ông ta. Có phải là tốt hơn bây giờ không chứ? Tôi không phủ nhận ơn của ông ta, nhưng so với những gì ông ta làm với tôi thì điều đó chẳng thua gì súc vật. Tôi hận ông ta. Tôi hận luôn cả chính bản thân mình. Tại sao? Tại sao ông lại đối xử với tôi như thế? Ông không phải là con người. Ông thật sự không xứng đáng là một con người. Tôi hận ông. Hận ông vô cùng. Vừa nói dứt câu, tôi ném mạnh chai rượu vào tường. Tiếng vỡ của thủy tinh và dòng nước đỏ chảy dài trên nền gạch trắng xóa. Miệng vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt thì tuôn rơi. Dẫu biết rằng ông ta chưa hại được tôi, nhưng tôi cảm thấy thật sự dơ bẩn. Chỉ cần nhớ đến những nơi ông ta chạm đến là tôi chỉ muốn giết chết ông ta. Tôi không biết bây giờ đã là mấy giờ. Tôi chẳng biết tôi đã uống hết bao nhiêu rượu. Nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Đầu óc của tôi xoay vòng. Hai mắt của tôi khép chặt. Rồi tôi ngã lăn ra giường để ngủ. Trong giấc mơ tôi còn nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi tôi và ôm chặt lấy tôi. Đừng khóc, có anh ở đây rồi. Đừng khóc nhé. Tôi nghe thấy được giọng nói đó vang lên, nhưng lại không thể nào mở mắt ra được, bởi vì cả người của tôi bây giờ quá mệt mỏi. Và rồi cứ như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau lúc tôi thức giấc thì cũng là buổi trưa. Đầu của tôi đau như búa bổ. Nhìn xuống thấy người mình đang mặc một bộ đồ khác, Tôi mới ngạc nhiên và ngồi bật dậy. Hai tay của tôi xoa xoa và đánh mạnh vào đầu. Chết tiệt, tại sao mình lại nằm trên giường? Và quần áo của mình như thế này là như thế nào chứ? Tôi bước chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, sau đó bước xuống dưới nhà. Thứ duy nhất được hiện lên trong đầu của tôi lúc này là tôi phải đi tìm được ông ta. Nếu như tôi không xử được ông, thì tôi nhất định sẽ không bao giờ quay về ngôi nhà này nữa. Bước xuống dưới nhà, tôi đi nhanh tới phòng của mẹ, mở cửa ra để tìm ông ta. Nhưng lại không thấy. Mẹ vừa nhìn thấy tôi, bà đã gọi ngay. Con đang đi tìm cái gì đấy? Mau qua đây ăn sáng. Mẹ, ông ta đâu? Mẹ thấy ông ta ở đâu không? Con hỏi Dượng sao? Thì nhà này còn ai ngoài ông ta nữa chứ? Mẹ biết ông ta đi đâu không? Hôm qua Dượng nói với mẹ là đi công tác rồi. Chắc vài hôm nữa là về. Mà sao? Con tìm ông ấy có việc gì? Ông ta giỏi lắm. Bây giờ cho dù ông ta có trốn đi đâu chăng nữa, thì tôi sẽ tìm ra cho bằng được. Tôi đi lại bếp, lấy ly nước uống. Nhưng chân của tôi bỗng khựng lại khi nhìn thấy Duy đang từ ngoài bước vào. Trên tay của anh còn cầm những cành hoa hồng ở ngoài vườn. Và trên môi lại nở một nụ cười rất vui vẻ nhìn tôi. Vợ, em dậy rồi à? Anh... Tại sao anh ở đây? Làm sao? Hôm qua anh với em cùng ở đây cơ mà. Bây giờ em lại hỏi thế. Mẹ tôi thấy hai đứa có chút gì khác lạ, nên mới thắc mắc lên tiếng. Hai cái đứa này bị làm sao thế hả? Mau lại bàn ngồi đi. Mẹ hâm nóng lại thức ăn nhá. Mẹ... Con không đói đâu. Con có hẹn. Con ra ngoài trước đây. Con có hẹn với ai? Bạn của con ạ. Thôi, con đi đây. Nói như thế, rồi tôi cũng đi thẳng ra ngoài xe mà không thèm nhìn tới mặt của anh ta. Không phải vì tôi ghét, mà bởi vì tôi cảm thấy xấu hổ khi để anh ta biết được hành động của tên Dược đối với tôi như vậy. Chuyện ngày hôm qua vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu của tôi. Bây giờ điều tôi muốn nhất là tìm ra được ông ta và xử đẹp ông ta. Tôi vừa mở cửa bước vào trong thì anh ta cũng ngồi ngay bên cạnh. Thở dài một tiếng, tôi mới nói. Anh xuống xe đi. Cô muốn đi đâu? Đi đâu ấy là việc của tôi. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, có được không? Không, tôi sẽ đi cùng cô. Lái xe đi. Này, anh đừng có vô lý như vậy chứ. Anh xuống xe đi. Anh ta im lặng không trả lời, mà còn thuận tay bật nhạc thật to, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể làm gì được Duy, nên đành lái xe chạy đi. Ngày hôm qua tôi có hẹn với chị Tina rồi, nên bây giờ phải đến đấy để học. Lái xe đến tiệm, Duy nhìn tôi ngạc nhiên. Sao thế? Sao cô lại tới đây? Không đến đây thì tới đâu? Chẳng phải anh nói rằng anh muốn đi cùng với tôi à? Vào đi. Ok, vào thì vào. Tôi bước xuống xe rồi bước thẳng vào bên trong. Anh ta nhìn xung quanh, rồi cũng cất bước đi theo sau lưng của tôi. Thấy anh ta đi cùng với tôi, nên ai cũng ngạc nhiên và nhìn theo. Đặc biệt là chị Tina, vừa nhìn thấy anh là chị ấy đã trêu chọc ngay. Ô, Thi, hôm nay dắt ai tới đấy? Sao còn không mau giới thiệu với chị? Lời của chị vừa dứt, tôi còn chưa kịp trả lời, thì phía bên cạnh, anh ta đã vang tiếng. Chào chị, em là chồng của Thi à? Cái gì cơ? Chồng á? Dạ vâng, chắc là Thi chưa giới thiệu với mọi người. Thật ngại quá, hôm kết hôn, chắc là cô ấy quên không mời chị à? À, không, nó quên chị rồi. Chị Tina vừa trả lời vừa ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn tôi dò xét. Thật sự mà nói thì tôi quen biết với chị, nhưng cũng không đến nỗi thân cho lắm. Với cả hôm kết hôn, tôi không có mời ai ngoài Ken cả. Bây giờ bị lộ như thế này rồi, nên đành phải khai thật với chị. Thật ra anh ấy là chồng của em, hôm nay rảnh rỗi nên định ghé đây chơi chị ạ. Thế mày cưới chồng bao giờ? Tại sao chị lại không biết? Dạ chắc là hơn một tuần. Em lu bu công việc nên em quên mời. Hôm nào rảnh rỗi em dắt chị đi ăn bù nhá. Ừ, phải thế chứ. Lo mà tranh thủ, Mày bù cho chị đi. Chưa? Vậy bây giờ mình học được chưa chị? Ừ, nào, vào trong đi em. Chị ấy vui vẻ chào anh rồi cũng bước vào bên trong. Tôi đợi cho chị ấy đi khuất, rồi quay sang nói với anh ta. Này, anh ra xe. À không, anh bắt xe về đi. Học xong, tôi sẽ tự về. Cô học cái gì đấy? Chị đó là giáo viên của cô à? Này, chuyện của đàn bà, anh không cần phải tò mò. Anh đi về đi. Thế thì cô về nhà bên nào? Để tôi còn biết đường mà tính. Tôi về nhà anh, được chưa? Thế lát nữa, tôi đến đón cô nhé. Thế rồi anh ta lấy tay, cầm lấy chìa khóa của tôi, rồi bước đi ngay. Tôi biết là tên này hôm nay bị làm sao vậy? Cứ rảnh rỗi không có việc gì làm, mà cứ quấn lấy tôi như vậy. Hay là anh ta sợ tôi bị sốc về chuyện ngày hôm qua, sợ rằng tôi nghĩ quẩn, nên mới như vậy. Tôi nhìn theo bóng của anh ta mà chửi thầm trong miệng. Đúng là tên thần kinh. Đợi anh ta rời đi rồi, tôi mệt mỏi mà quay vào trong học. Lâu ngày không động, tôi cứ tưởng là tôi quên đi. Nhưng không ngờ tôi làm rất tốt. Và đúng như lời anh ta nói, buổi chiều hôm đấy, lúc tôi ra đến cửa tiệm, tôi đã nhìn thấy anh ta đứng ở ngoài, lại còn đưa tay lên vẫy tôi. Vợ ơi, anh bên này. Cái tên hầm này đang tính giở trò gì thế không biết. Ở đây nhân viên tan làm về đông như vậy mà anh ta lại còn gọi tôi là vợ. Ra đến ngoài xe, tôi liền tỏ vẻ khó chịu. Này, anh rảnh thế, không có việc gì làm à? Anh có thấy rằng những người khác đang nhìn tôi và anh không? Thì tôi rảnh rỗi, tôi mới tới đây đón cô. Lên xe đi, chúng ta có hẹn đêm nay đấy. Hẹn gì? Đi đâu? Với ai? Thì bạn tôi. Lại bạn? Này, anh đừng có thấy tôi dễ dãi mà anh làm tới nhá. Tôi không đi, tôi muốn về nhà. Cô không đi thì cũng phải đi. Cô chịu hay không thì đều phải chịu. Nhanh lên. Này, anh bị thần kinh à? Không chịu nghe lời tôi nói nữa, anh ta cứ như vậy mà đẩy tôi ngồi vào trong xe, sau đó lái xe rời đi. Tôi thật sự rất không hài lòng với anh ta. Hình như lúc nào tôi cũng là người rơi vào thế bị thiệt thòi. Lời của tôi nói ra, Duy lúc nào cũng phản đối. Ấy vậy mà lời của Duy thì tôi phải nghe theo và làm theo nữa. Nếu như bạn của Duy mà giống như cái hôm ở quê, thì chắc chắn tôi sẽ lập tức bỏ về ngay. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn rực sáng bắt đầu lên ngôi. Con phố bây giờ mang trên mình những thứ ánh sáng lung linh và huyền ảo. Anh lái xe đưa tôi đến một quán bar quen thuộc. Thấy có điều gì đấy bất ổn, tôi mới vội vàng quay sang hỏi. Này này, anh đi chơi gái, anh dắt tôi theo, làm cái gì hả? Anh ta nghe tôi hỏi như thế thì bật cười lớn, đưa tay sang cốc nhẹ vào đầu của tôi. Thế cô tưởng, gái có sẵn để mà chơi à? Không đúng à? Mặt của anh nói không chơi gái, ai mà tin được? Tôi không phải là trẻ con. Ai, con nít mà bày đặt hiểu sự đời. Này, tôi không phải là con nít. Thì anh đã quên lần đầu chúng ta gặp nhau à? Hai tay của anh ôm hai người con gái còn gì? Anh quên à? Không, quên hết rồi. Tôi chả nhớ cái gì. Vừa nói dứt câu, hắn cũng đưa tay ra, đam chặt lấy bàn tay của tôi, rồi kéo tôi bước vào bên trong. Ngồi vào bàn, tôi nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy bạn của anh ta đâu. Ngoại trừ hai đứa tôi ngồi như vậy, tôi lại chờ thêm 15-20 phút nữa, lại không thấy ai tới. Lúc này tôi mới lên tiếng. Này, bạn anh đâu? Sao giờ này họ chưa tới? Bận rồi, bọn nó không tới. Anh đùa với tôi đấy à? Đùa cái gì? Chẳng phải là tôi đang giúp cô xóa đấy à? Cô đừng có quan tâm đến xung quanh, cô cứ quẩy đi. Một mình, hết đêm nay. Anh ta cầm ly rượu trên tay cụng vào ly của tôi. Tôi đưa mắt sang liếc nhìn một cái rất sâu. Sau đó uống hết ly rượu đó. Rượu vào lời ra là có thật. Tự nhiên tôi lại thấy mình nói rất nhiều. Có đôi khi anh ta không thèm nghe, nhưng mà tôi vẫn cứ nói. Đột nhiên lúc này trên bàn có ánh điện thoại bật lên. Tôi tưởng là của mình. Tôi mới vội vàng cầm lên xem. Không có lưu tên. Số lạ gọi đến không biết là ai gọi cho mình. Đang lúc tôi định bắt máy thì anh ta lại lên tiếng. Điện thoại của tôi. À, xin lỗi, tôi hơi rối mắt. Này, trả cho anh đấy. Tôi trả điện thoại lại nhưng thấy anh ta không có ý định bắt máy. Đột nhiên lúc này trong đầu của tôi lại suy nghĩ đến việc anh ta đang trốn tránh con nhỏ chị dâu, nên chắc chắn là không dám bắt máy. Không biết số đấy có phải là số của chị ta không? Hình như đúng là số của chị ta rồi. Nếu như anh không bắt máy, thì để cho tôi bắt máy hộ. Tôi giật lấy điện thoại trên tay của anh, sau đó ấn nghe. Thì giọng nói của nó vang lên. Anh Duy, sao anh không nghe máy của em chứ? Tại sao anh cứ thích đùa với em như thế? Hôm đó, em nói rất rõ rồi. Giữa em và Minh thật sự vẫn chưa... Này, là chị đấy à? Sao mặt của chị còn dày hơn bê tông thế hả Trinh? Mày... Tại sao mày bắt máy? Rốt cuộc là hai người đang ở đâu? Có tiếng nhạc ư? Chẳng nhẽ hai người đang ở một quán bar? Còn danh kia? Này, chị Trinh, vợ chồng tôi đi chơi. Tại sao chị lại cứ làm phiền thế hả? Rảnh à? Này, nếu mà chị rảnh quá ấy, chị có cần tôi tìm việc giúp cho chị làm không? Chị dâu của tôi. Mày đưa máy cho anh Duy đi. Tao có chuyện cần nói với anh ấy. Chị muốn nói cái gì? Ok, bây giờ tôi về nhà ngay đây. Chúng ta cứ ba mặt một lời, nói chuyện cho rõ ràng nhá. Mày... Mày đang say sao Thi? Việc của tôi chị hỏi làm gì? Nhiệm vụ bây giờ của chị là cứ ngồi ở đấy mà chờ. 10 phút nữa là tôi về ngay. Thế nhá. Nói như thế rồi tôi cũng ngắt máy ngay. Hôm nay lỡ có chút men trong người nên tôi cũng gan lì lắm. Tôi muốn một lần nói thẳng như vậy để cho chị ta im cái mồm lại. Cứ gặp ai cũng sủa, cũng đanh đá là tôi ghét lắm rồi. Tôi trả máy lại cho anh ta rồi lên tiếng. Đi về thôi. Cô ta nói gì đấy? Anh lắm chuyện thật đấy. Tôi bảo anh không nghe máy. Bây giờ anh còn hỏi tôi. Va vớ vẩn. Tôi hỏi cô là cô ta nói cái gì? Anh muốn biết không? Ok. Bây giờ chúng ta đi về nhà. Bây giờ anh tính tiền đi. Chúng ta sẽ đi về ngay bây giờ. Nhanh lên. Tôi không biết là tôi đã uống bao nhiêu rượu. Thế nhưng đến khi đứng dậy thì đầu óc của tôi đã quay cuồng. Mọi thứ phía trước giường như đang chuyển động, cơ thể chẳng còn đứng vững được nữa. Anh ta thấy như vậy thì vội vàng chạy tới đỡ lấy tôi. Cô say như thế này rồi mà vẫn còn to mồm. Đi về, đi về. Tôi có chuyện cần nói với anh. Miệng tôi nói là không say nhưng hành động lại trái ngược vô cùng. Bây giờ tôi cảm thấy quá mệt mỏi, cả người cứ khó chịu và tôi chỉ muốn nằm xuống ngay tại đây. Anh ta dìu tôi ra xe rồi chờ tôi về nhà. Đi được một đoạn, tự nhiên tôi cảm thấy người lạnh ngắt. Mắt thì nhắm lại, còn hai tay thì ôm chặt lấy vai của tôi. Giọng nói rất nhỏ nhẹ. Lạnh quá. Này, cô đang nói cái gì đấy? Tôi nghe không rõ. Tôi lạnh quá. Tôi cảm thấy rất lạnh. Cô lạnh làm sao? Tôi tắt điều hòa nhé. Lúc này nhiệt độ trong xe đã cao hơn, nhưng tôi còn cảm thấy rất lạnh. Anh ta thấy như vậy, liền đáp lên người tôi một chiếc áo khoác nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy đỡ lạnh hơn. Tôi nằm ngủ suốt quãng đường từ quán cho đến lúc về nhà. Mỗi lần say là tôi lại đánh mất đi liêm sỉ của chính mình. Cho dù có say nhưng khi về đến nhà, tôi còn nhớ chuyện lúc nãy với con nhỏ chị dâu. Nghĩ như vậy, tôi mới vào trong và gọi lớn. Mai Trinh, chị đâu rồi? Mau về phòng ngủ đi. Cô định quậy ở đây để cho bố ra bố nhìn thấy à? Này, nhưng mà tôi muốn nói chuyện với chị ta. Hôm nay tôi phải nói chuyện rõ ràng với chị ta. Tôi đưa mắt nhìn một lượt nhưng lại không thấy chị ta đâu. Lúc nãy sao gọi cho tôi mà bây giờ lại trốn như thế này? Đúng là nhát gan, chỉ giỏi được cái mồm. Tôi chập chững đi lên phòng của chị ta. Rồi đưa tay đập mạnh vào cánh cửa, gọi lớn. Này, chị mau mở cửa ra cho tôi. Tại sao lại trốn thế hả? Mở cửa ra. Tiếng cạch vang lên và cánh cửa từ từ mở ra. Người bước ra bây giờ không phải là chị ta mà chồng của chị ta. Anh hai thấy tôi đứng ở ngoài, liền dương đôi mắt nhìn, và sau đó lên tiếng. Có chuyện gì? Sao giờ này em lại còn lên đây? Đập cửa nhà anh chị thế hả? Chị Trinh đâu? Anh hai, mau gọi chị ấy ra đây cho em. Trinh ngủ rồi. Mà em tìm cô ấy có chuyện gì? Mà em uống rượu đấy à? Không, em không uống, em không say. Chị ta vừa mới gọi cho chồng em đấy, bây giờ lại trốn đi ngủ. Em không tin, anh gọi chị ấy ra đây. Duy từ cầu thang lên thấy tôi ở phía trên này, vội vàng đi đến và kéo lấy tôi. Thì, đi về phòng. Này, anh buông tôi ra. Anh buông tôi ra, tôi có chuyện mà nói với chị ta. Đi về phòng, nhanh lập tức. Anh bị làm sao thế hả? Bây giờ có bốn mặt ở đây rồi. Nói chuyện một lần cho xong đi. Tôi cảm thấy mệt mỏi với chị ta lắm rồi. Duy nhìn tôi rồi nhìn sang anh hai, nhưng lại không trả lời nữa, mà thẳng tay bế thốc người tôi lên vai và nhanh chóng bước trở về phòng. Tôi đang say mà bế kiểu này thì có phải là chết không chứ? Máu chảy không đều, đầu của tôi bắt đầu xoay vòng vòng. Về đến phòng đặt tôi xuống giường, giọng nói đáng ghét của anh ta lại vang lên. Cô say rồi thì cô ngủ đi. Cô đi quậy như vậy, cô thấy đẹp mặt lắm à? Tôi im lặng và nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Sau đó thở ra rồi hít vào một hơi. Miệng tôi lên tiếng hỏi. Sao thế? Anh sợ tôi gây sự với chị ta? Anh sợ tôi làm tổn thương người phụ nữ của anh à? Chắc là anh đang sợ lắm chứ gì? Tôi không sợ. Thế tại sao? Anh kéo tôi về đây làm gì? Tại sao anh không để cho tôi nói rõ với cô ta? Tại sao chứ? Tại sao anh im lặng chứ? Tại sao tôi không được im lặng? Ngày trước như thế nào thì bây giờ? Cô cứ sống như vậy đi. Cô quan tâm đến cô ta làm gì? Thì ra... Anh yêu cô ta nhiều đến như vậy sao? Nghe câu hỏi đấy của tôi, bỗng nhiên anh ta im lặng. Trong đầu của tôi bây giờ đã có câu trả lời thay cho câu hỏi đó. Tự nhiên cảm thấy chạnh lòng, nhưng lại không rõ lý do là gì. Chỉ là nhường cái giường đi ngủ và cứu tôi thoát khỏi tên giường ấy. Mà bây giờ tôi lại nghĩ sâu xa đến thế này rồi sao? Tôi tự cười cho bản thân mình. Mất vài giây sau đó, tôi mới bình tĩnh lên tiếng. Thôi được, tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây. Anh ta không trả lời và cũng không nhìn thẳng vào mắt của tôi. Đi nhanh đến lấy bao thuốc trên bàn, rồi tiến ra ngoài cửa sổ ngồi hút. Mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi, càng làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Càng lúc, tôi lại càng cảm thấy buồn thật sự. Tôi đứng dậy bước nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi tự nhìn mình trong gương mà tự cười chính mình. Mày bị điên rồi. Tại sao mày có thể suy nghĩ được mấy cái chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Đúng là đầu của mày có vấn đề thật rồi. Tôi ngồi trong này bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Đấy chỉ là cảm xúc lúc say thôi. Chứ tôi không hề có cảm giác gì với anh ta. Không hề có. Tôi tạt nước vào mặt cho tỉnh táo. Tôi bước ra ngoài thì vẫn nhìn thấy anh ta đang ngồi hút thuốc. Tôi không muốn quan tâm, nên vội vàng lên giường, kéo chăn chùm kín người lại và tiếp tục nằm ngủ. Không biết hôm nay do thời tiết thay đổi, trở lạnh, hay là bởi vì do tôi uống quá nhiều, nên tôi cảm thấy rất lạnh. Đắp chăn kín, nhưng tôi còn cảm thấy rất lạnh. Cả người của tôi tuôn đầy mồ hôi, miệng của tôi thì lên tiếng rên rỉ. Mẹ ơi, con lạnh quá. Tôi cứ nằm đấy, co ro, nhưng cảm giác lạnh đó không hề thuyên giảm. Đột nhiên lúc này chiếc chăn được mở tung ra, và ngay sau đó, bên cạnh tôi, có một người có giọng nói vang lên. Này, Thi, cô lạnh à? Tôi lạnh quá, tôi thấy rất lạnh. Cô lạnh tại sao người cô lại nóng thế này? Cô bị sốt cao rồi, cô nóng lắm. Không, tôi không nóng, tôi lạnh lắm. Anh ta nghe xong không trả lời tôi, mà choàng tay qua người ôm chặt lấy tôi vào lòng. Da thịt của anh ta mát lắm. Tôi cứ như vậy mà nép vào người của anh ta. Bàn tay ấy còn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của tôi. Giọng nói ấm áp vang lên. Có tôi ở đây rồi, không sao đâu. Duy à, tôi đây, tôi đây. Cả người của tôi rất khó chịu. Tâm vẫn còn nhận thức được một chút, nhưng hai mắt của tôi không thể nào mở được. Hơi ấm từ người của Duy phát ra, nhưng tôi vẫn chưa thấy đỡ hơn. Mồ hôi thì tuôn như nước đổ. Càng lúc, tôi lại càng dùng mình và rúc vào người của anh để tìm lấy chút hơi ấm. Cơ thể của tôi yếu ớt dựa dẫm vào người của anh. Lần này, tôi không còn bài xích nữa. Tôi đã quấn lấy người của anh. Thấy tôi còn run rẩy, Duy mới lên tiếng hỏi tôi. Vẫn còn lạnh sao? Ừ, tôi lạnh lắm. Tôi có cách này giúp cô hết lạnh. Cách gì cơ? Anh nói đi. Cô cởi đồ ra. Anh bị điên à? Tại sao lại cởi đồ? Tôi lạnh lắm. Anh ta không trả lời lại tôi mà ngồi bật dậy thật nhanh, đưa tay cởi phăng chiếc áo thun, rồi nằm xuống kéo đầu tôi đặt lên ngực của mình. Tôi không biết anh ta làm như vậy có ý gì, nhưng cái cảm giác hai cơ thể sát lại gần nhau khiến cho người tôi càng lúc càng nóng phừng lên, giống như có một ngọn lửa đang cháy ở trong đó. Cảm nhận được cơ thể hơi khác, tôi mới nhích người trở về vị trí cũ của mình. Khi vừa đặt đầu xuống thì Duy đã vội vàng kéo người tôi lại. Chẳng biết là xui khiến thế nào mà tôi lại động phải vào môi của anh ta. Tôi hốt hoảng, rụt rè, miệng lắp bắp. Tôi không cố ý. Em không cố ý, nhưng mà anh cố tình đấy. Vừa nói dứt câu, hai giây sau đấy, cả cơ thể của anh đã nằm gọn trên người của tôi. Tự nhiên rơi vào tình huống này, tôi không biết phải làm sao. Hai mắt của tôi mở to hết cỡ, miệng nói không thành lời. Tôi đi tắm. Duy không trả lời lại tôi, mà anh nghiêng người xuống, sau đó đặt lên tôi một nụ hôn. Nụ hôn của anh không nhanh không chậm, nhưng đủ làm cho cả người của tôi thấy bừng tỉnh. Tôi không biết rằng mình đã phản ứng như thế nào. Tôi chỉ biết nằm đấy bất động, hai tay bấu chặt vào ga giường, để cho anh ta muốn làm cái gì thì làm. Duy di chuyển nụ hôn xuống cổ, xuống vai, rồi đến hai quả đào căng mọng của tôi. Anh hết hôn, rồi lại đưa bàn tay xoa nắn nơi đó. Càng lúc anh càng khiến cho tôi cảm thấy mơ hồ. Chiều gẹo phần trên xong xuôi, Duy lại tiếp tục luồn tay xuống phía dưới. Bàn tay của anh đưa vào nơi tư mật của tôi, khiến cho tôi bừng tỉnh. Duy, đừng... Anh sẽ giúp em khỏi bệnh. Em không cần phải làm gì hết. Anh sẽ dạy em. Tôi không bị bệnh, tôi khỏe rồi. Thế nên chúng ta không cần phải làm đến mức thế này đâu. Em đang còn sốt mà. Giờ chỉ có cách này mới hết bệnh thôi. Nào, yên tâm, anh sẽ làm nhẹ nhàng nhá. Vừa nói dứt câu, anh đã đưa tay vào cái nơi hoa nguyệt ấy của tôi. Trong vô thức, tôi vội vàng khép chân của mình lại, vẻ mặt nửa muốn, nửa không muốn. Tôi lắc đầu. Đừng, tôi không muốn. Anh yêu em. Ừ, nhưng tôi... Không để cho tôi nói thêm lời nào nữa, mà anh nhanh chóng khóa môi của tôi lại bằng một nụ hôn mãnh liệt. Ở phía dưới, anh ta còn cho vào nơi tư mật ấy mà di chuyển. Từng hành động của ngón tay cứ làm cho đầu óc của tôi điên cuồng. Cả người của tôi như có một dòng điện chạy xẹt ngang qua. Cảm nhận được nơi ấy ướt át, anh ta bật dậy thật nhanh, đưa tay cởi hết số quần áo còn lại. Sau đó, đưa cậu nhỏ của mình vào nơi tư mật ấy của tôi. Lúc này cảm giác đau đớn truyền đến. Hai tay của tôi bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh. Miệng tôi run rẩy. Tôi đau. Duy à, tôi đau quá. Ngoan nào, anh thương. Tôi không phải là gái còn trinh trắng gì. Tôi đã từng quan hệ với anh một lần rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ, khi đưa vào nơi ấy, tôi lại cảm thấy rất đau. Lúc này Duy ngưng mọi động tác lại. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc của tôi. Em đừng lo. Lần này nhất định sẽ khác đi. Tôi không trả lời lại anh ta nữa. Tôi chỉ biết xấu hổ rồi gật đầu im lặng. Thấy tôi không có ý định từ chối, anh ta nhanh chóng làm tiếp công việc sang giờ của mình. Ở trên thân của tôi, anh ta ra vào mạnh mẽ cuồng nhiệt, đôi lúc lại nhẹ nhàng cuốn hút. Tôi lúc này chỉ còn biết ôm lấy tấm lưng vạm vỡ của anh ấy mà phối hợp. Sau màn mây mưa quên đi thời gian ấy, thì cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Duy đi đến chiếc bàn, lấy chiếc khăn trắng và lau sạch những thứ còn sót lại trên cơ thể của tôi. Sau đó nằm xuống ôm chặt lấy người tôi. Ngủ ngon nhé, vợ yêu của anh. Tôi nằm nghe thấy rất rõ lời của anh ta nói, nhưng vẫn còn ngượng ngùng, vội vàng kéo chăn lên tận mặt để che đi cái biểu cảm gương mặt của mình. Thế rồi tôi và anh cùng nhau chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Đối đầu với chị dâu của tác giả Cỏ Ba Lá. Và rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Tâm An thấy rằng là sau những biến cố, những cái tình yêu thương thì Duy đã dành tình cảm cho Thi rồi. Và ngày hôm nay thì anh ấy đã nói lời yêu thương với cô. Diễn biến của câu chuyện này sẽ như thế nào đây? Liệu rằng cô gái tên là Trinh kia có dùng mọi thủ đoạn nào đó để cướp Duy về lại tay của mình hay không? Trong khi đấy cô đã cưới anh trai của Duy rồi, nhưng lúc nào cũng gọi điện và nhắn tin và níu kéo trái tim của Duy. Những tình tiết mới nhất của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.